mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Cái thứ nhất nhận lời mời chắc thí. Toàn bộ nhận lời mời trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn xem một phân thành hai đá hoa cương bàn đá. Ánh mắt đều là trừng thật to. Cái cằm đều kém chút rớt xuống đất. Trước kia cái kia miệt thị quân vong trần người đàn ông đầu chọc nhịn không được nuốt nước miếng. Một cái, tê cả da đầu, một vị 20 tuổi bênh vực thanh niên. Một cái nhìn đơn bạc như tờ giấy thân thể tấm, lại có thể bộc phát ra cái này kinh khủng cường độ. Phải biết, đây chính là tương đương với hai quyển Tân Hoa Từ Điển dày đá hoa cương bàn đá. Cứng rắn cùng thiết bản đều không khác mấy. Đổi lại hắn, không cầm cái búa đến nện đều nện không ra. Hơn nữa còn không chỉ nện thoáng một phát. Một quyền cắt ngang đá hoa cương bàn đá. Cái này đã vượt qua thân thể con người cực hạn. Hai cái nữ ký lục viên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải lúc trước bọn hắn tự mình đã kiểm tra đá hoa cương bàn đá. Nếu không các nàng thật đúng là hội hoài nghi hoa này đá núi bàn đá có phải hay không mộc đầu làm. Quân vong trần dáng người cùng các nàng không phân sàn sàn nhau. Nhưng sức mạnh bùng lên. Nhưng là kinh khủng như vậy. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Đỗ Linh Phỉ đồng dạng sinh lòng rung động. Cũng coi là biết Hoàng Tuấn Hào vì sao coi trọng như vậy quân vong trần nguyên nhân. Quân vong trần một quyền. Trực tiếp đánh nát tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Ban đầu nghi vấn quân vong trần người đàn ông đầu chọc. Bây giờ đã hoàn toàn phục, có lỗi với quan chủ khảo, lúc trước là mắt của ta kém cỏi, xin hỏi lần này nhận lời mời khảo nghiệm nội dung là cái quái gì? Những người khác tất cả đều nhìn xem quân vong trần, hiển nhiên đối hôm nay nhận lời mời chắc thí rất quan tâm. Hai cái nữ ký lục viên vốn định nhắc nhở quân vong trần bao năm qua nhận lời mời chắc thí nội dung, nhưng bên cạnh Đỗ Linh Phỉ lại lắc đầu. Hiển nhiên là muốn để cho quân vong trần tự mình tới quyết định. Tại toàn trường người ánh mắt nhìn soi mói. Quân vong trần hơi suy nghĩ. Chậm chậm lên tiếng. Hôm nay nhận lời mời phân hai cái chắc thí. Chỉ có hai cái chắc thí đều thông qua người. Mới có thể trở thành chúng ta Tôn Hoàng công ty giải trí bảo an. Bây giờ bắt đầu cái thứ nhất chắc thí. Toàn trường người sững sờ. Nhao nhao có chút không kịp chờ đợi truy vấn. Quan chủ khảo, cái thứ nhất khảo nghiệm là cái quái gì? Hai cái nữ ký lục viên cũng là hiếu kỳ nhìn xem quân vong trần. Chờ đợi lấy hắn đáp lại. Quân vong trần tạm thời không có trả lời. Mà là cầm ánh mắt tập trung với Đỗ Linh Phỉ trên thân. Lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Đỗ Linh Phỉ cảm thấy một cái u cục. Ám cảm giác không ổn. Trần tiên sinh, ngươi, cái thứ nhất chắc thí. Ai có thể đem bên cạnh ta vị này nữ sinh đánh ngã? Người nào coi như vượt qua kiểm tra? Còn không đợi Đỗ Linh Phỉ nói cái gì? Quân vong trần mặt hướng đám người. Chỉ Đỗ Linh Phỉ hướng 300 vị trí thí sinh lớn tiếng tuyên bố. Thoại âm rơi xuống. Toàn trường thí sinh nhóm đều là một mặt mộng bức. Bọn hắn đến nhận lời mời phòng từ đầu đến cuối suy tư qua các loại nhận lời mời chắc thí. Tỉ như chắc thí lực lượng. Phản ứng lực cái gì? Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái như vậy kỳ hoa nhận lời mời chắc thí. Lấy bọn họ thực lực đi đối phó Đỗ Linh Phỉ như thế cái cô gái yếu đuối. Chỉ sợ 2-3 lần liền có thể giải quyết. Dễ như trở bàn tay. Trần tiên sinh, ngài đây là ý gì? Đỗ Linh Phỉ trợn mắt hốc mồm. Trên mặt một mảnh ngạc nhiên. Chính mình chỉ là một văn phòng bí thư. Yếu đuối bất lực. Đối đầu những này mạnh mẽ nam, căn bản không có trả đùa chỗ trống. Nếu là thật sự theo kiểm tra này tiến hành tiếp, chẳng phải là mang ý nghĩa là một thí sinh đều có thể thông qua ải thứ nhất. Hai cái nữ ký lục viên cũng là khóe mặt giật một cái. Hoàn toàn nhìn không thấu quân vong trần tâm tư. Lần này Tôn Hoàng giải trí công ty nhận lời mời bảo an số hạn ngạch 20 người. Nếu như lấy quân vong trần nhận lời mời chắc thí làm chuẩn. Đoán chừng người người đều có thể bị chọn lựa thành bảo an. Đối mặt với Đỗ Linh Phỉ nghi vấn, quân vong trần thờ ơ, thản nhiên nói, Đỗ Bí Thư, Ta là nhận lời mời quan chủ khảo. Ta muốn làm gì ngươi không có quyền hỏi đến. Ngươi chỉ cần phối hợp ta là đủ. Đỗ Linh Phỉ im lặng ngưng nghẹn. Trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nói thực ra, nàng hiện tại có chút hối hận để cho Quân Vong Trần đương nhiệm nhận lời mời quan chủ khảo. Tôn Hoàng giải trí công ty làm khu Đông Thành đệ nhất giải trí công ty. Danh tiếng cùng tài lực cũng là tốt nhất. Mà cũng là bởi vì như thế. Vụng trộm có thật nhiều giải trí công ty đều nghĩ qua muốn phá đổ Tôn Hoàng giải trí công ty. Đến đây nhận lời mời trong đám người. Bảo không cho phép thì có những công ty khác phái tới nằm vùng. Nếu như lần này Bảo An Chiêu Xính hội lấy như thế hí kịch một màn truyền đi. Đối với Tôn Hoàng giải trí công ty danh dự ảnh hưởng. Đó là 10 phần trọng đại. Chỉ là Hoàng Tuấn Hào phía trước phân phó. Vô luận Quân Vong Trần làm cái gì đều ngầm thừa nhận cho phép. Nàng cũng không thể vi phạm Hoàng Tuấn Hào ý nguyện. Bên cạnh hai cái nữ ký lục viên trao mày. Ánh mắt nhìn về phía Đỗ Linh Phỉ. Gặp nàng không có mở miệng. Mặc dù trong lòng có lời nói. Cũng không dễ nói cái quái gì. Tại tam nữ riêng phần mình suy nghĩ bay tán loạn thời khắc. Tại chỗ không ít thí sinh nhóm sớm đã kìm nén không được nội tâm dục vọng. Tất cả đều xuẩn xuẩn dục động. Cái này Đỗ Linh Phỉ xanh như thế tinh xảo. Tiền thân nào đó tuyến đường sâu không thấy đáy. Nếu là có thể cùng cái này mỹ nữ đánh một trầu. Ngược lại cũng không hư chuyến này. Huống chi, đánh thắng đối phương liền có thể qua ải thứ nhất chắc thí. Cái này thật sự là quá đơn giản. Quân Vong Trần nhàn nhạt quét nhìn toàn trường một vòng. Mở miệng nói. Cái thứ nhất nhận lời mời chắc thí bắt đầu. Dựa theo thứ tự ra sân. Số một ra khỏi hàng. Thoại âm rơi xuống. Cũng không có người đi ra. Tương phản, toàn trường tuyệt đại đa số người cũng là một mặt tức giận nhìn xem Quân Vong Trần. Trong miệng chửi rủa một mảnh. Đo cái cọng lông. Người muốn ta đánh với ngươi vẫn được. Muốn ta đi cùng như vậy một cái mảnh mai nữ sinh đánh. Người để cho ta làm sao ra tay. Đúng đấy. Đây là cái gì nhận lời mời chắc thí. Đánh nữ người có gì tài ba. Ta dù sao không động thủ. Người nào thích chắc thí ai đi. Cùng một nữ nhân động thủ. Thắng cũng mất mặt. Chấm chấm. Toàn trường nhiều hơn phân nửa thí sinh nhóm đều cự tuyệt ra khỏi hàng tiến hành chắc thí. Bọn hắn thân là quân nhân. Có mình cốt khí cùng ngạo khí. Nữ nhân là dùng đến a hộ. Không phải dùng để tàn phá. Thấy cảnh này Đỗ Linh Phỉ không khỏi có chút hơi cảm động. Tại sự nghiệp cùng bản phận giữa hai bên. Những người này lựa chọn làm người bản phận. Nam nhân chân chính không phải liền là như vậy sao? Hai cái nữ ký lục viên trong lòng cũng là một trận tán dương. Hiển nhiên các nàng là hỗ trợ những này thí sinh cách làm. Ngược lại là Quân Vong Trần lắc đầu. Thở dài nói. Không nguyện ý tiến hành khảo nghiệm đứng ở ta phải một bên. Sẵn lòng tiến hành khảo nghiệm đứng ở ta bên trái. Dứt tiếng. Toàn trường có 200 cái thí sinh đi tới Quân Vong Trần bên phải. Trên mặt mang. Tất cả đều là đối Quân Vong Trần khinh bỉ cùng khinh thường. Mặc dù những người này có cũng không phải là quân nhân. Chỉ là một chút không nghề nghiệp đám người. Nhưng ở trong lòng bọn họ, một đại đội nữ nhân đều không biết thương tiếc người. Căn bản không xứng biến thành nam nhân. Còn dư lại 100 cái thí sinh yên lặng đi tới Quân Vong Trần bên trái. Có vẻ như không nguyện ý từ bỏ cái này cơ hội thật tốt. Tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng không muốn tiến hành cái này nhận lời mời chắc thí. Nhưng trở ngại sinh kế. Bọn hắn cũng không đoái hoài tới cái gọi là đạo đức nguyên tắc. Toàn trường người đứng vào vị trí về sau. Quân Vong Trần trực tiếp tuyên bố. Sẵn lòng tiến hành khảo nghiệm người thông qua cái thứ nhất khảo hạch. Không nguyện ý tiến hành khảo nghiệm người xin có thứ tự rời đi. Các ngươi không có thông qua cái thứ nhất khảo hạch. Lời này rơi xuống. Chạm ở bên tay phải của Quân Vong Trần 200 người đều là sắc mặt đen đặc. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ đánh nữ người còn có lý? Đúng đấy. Cái này cái thứ nhất nhận lời mời chắc thí ta không phục. Quá không đầu óc. Nói rất hay. Kháng nghị. Ngoặc kép chấm chấm. 200 cái thí sinh nhóm tiếng gào vang vọng toàn bộ nhận lời mời phòng. đinh tai nhức óc. Đỗ Linh Phỉ nhìn về phía Quân Vong Trần, ánh mắt bên trong lướt qua một tia không vui. Nếu quả thật theo Quân Vong Trần nhận lời mời chắc thí tới chọn người, chỉ sợ hôm nay chọn ra bảo an cũng là một đám người ô hợp. Nghĩ tới đây, nàng thật có chút hối hận để cho Quân Vong Trần đảm nhiệm lần này nhận lời mời quan chủ khảo. Cái này Quân Vong Trần cuối cùng vẫn là một vị 20 tuổi thanh niên. Tuổi trẻ khí thịnh, căn bản không hiểu được nghiêm túc xử lý vấn đề. Hai vị nữ ký lục viên liếc nhau, thực tế nhịn không được. Quan chủ khảo, một cái này nhận lời mời khảo nghiệm thật có chút không hợp lý. Những này đến đây nhận lời mời người đều là đi qua tiền kỳ buổi thử giọng, có nhất định chiến đấu thực lực người, mà Đỗ Bí Thư chỉ là một cái mềm mại nữ tử. Người để cho nàng đi cùng những này thí sinh tiến hành bác đấu, chẳng phải là trò đùa lời tuyên bố. Nhìn xem, thủ hạ ngươi người đều bất mãn sắp xếp của ngươi, có thể hay không cười. Cái kia 200 cái thí sinh nhóm cười lạnh một tiếng, tràn đầy trêu tức. Tiểu tử, chúng ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng thực lực cũng không thể quyết định hết thảy. Như ngươi loại này không tôn trọng nữ tính, tùy ý chà đạp nữ tính an toàn tánh mạng người, một khi đi ra cái này nhận lời mời phòng môn, đoán chừng có không ít người sẽ đến thảo phạt ngươi. Cẩn thận mới là tốt. Tràn ngập giọng uy hiếp, để cho Đỗ Linh Phỉ tam nữ đều có điểm thay Quân Vong Trần lo lắng. Nhưng nghĩ đến đối phương lúc trước đề nghị cái thứ nhất chắc thí nội dung, trong lòng lo lắng lại trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một cái cầm nữ tính xem như nhận lời mời vật người, căn bản không đáng giá các nàng lo lắng. Các vị bình tĩnh đừng nóng. Ta về làm như vậy, tự nhiên có ta nguyên nhân. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, lên tiếng bình phục mọi người sao động. Nguyên nhân, 200 cái thí sinh nhóm cười chế giễu một tiếng, tàn khốc quát. Đây là một cái thông báo tuyển dụng có năng lực an ninh chiêu sính hội, mà không phải lấy cho ngươi đến giải trí trò chơi tiết mục. Ngươi nếu là cảm thấy của ngươi làm không có sai, vậy thì mời ngươi đi hỏi một chút lãnh đạo của ngươi, nhìn một chút thuyết pháp. Ok, các ngươi ý kiến ta về hướng lên phía trên phản ứng. Nhưng bây giờ là nhận lời mời, chúng ta tới trước nói một chút cái thứ nhất khảo nghiệm sự tình. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, chợt mỉm cười hỏi ngược lại. Theo các ngươi mới vừa phản ứng đến xem, là đối quyết định của ta không hài lòng. Nói nhảm, 200 cái thí sinh trợn trắng mắt. Đối với cái này Quân Vong Trần biết rõ còn cố hỏi hành vi cảm giác sâu sắc trí chướng. Quân Vong Trần cũng không tức giận, mỉm cười hỏi lại. Vậy ta muốn hỏi một câu các vị. Nếu như ta là một cái nữ, mà lại là một tên ăn trộm, các ngươi cũng sẽ bởi vì ta là nữ mà không động thủ phải không? Cái này phải xem tình huống mà nói. Nếu biết ngươi là kẻ trộm, đó cũng không giống nhau. Lời này rơi xuống, 200 cái thí sinh nhóm cũng là nghẹn một cái. Quân Vong Trần nhìn xem đám người này, mặt lộ vẻ cười lạnh. Xem tình huống mà nói. Ha ha, chúng ta Tôn Hoàng giải trí công ty tuyển mộ là bảo an, không phải cái gọi là chân nam nhân. Dựa theo các ngươi suy luận này, nếu là có một nữ kẻ trộm chạy đến nơi này trộm một đống lớn đồ vật, các ngươi một đám bảo an thấy đối phương là nữ, liền không động thủ rồi. Nói câu khó nghe, vạn nhất đối phương là một võ công tương đối cao cũng hoặc là hội mấy chiêu cầm nã thủ nữ kẻ trộm, nhưng lại bởi vì các ngươi cái gọi là không đánh nữ người, dẫn đến buông lỏng cảnh giác, bị đối phương tận diệt, cái kia toàn bộ Tôn Hoàng công ty giải trí tài vụ lại được tổn thất bao nhiêu? Thoại âm rơi xuống, cái kia hai thí sinh nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, nếu như dựa theo không đánh nữ người loại này logic hạ xuống, nếu là gặp gỡ một chút biết võ công nữ kẻ trộm, bảo an phương diện nhất định phải xảy ra vấn đề. Một cái tập đoàn bảo an, đúng vậy, tập đoàn người bảo vệ, có được là quan niệm đại cục. Dù sao, công ty không phải một mình ngươi, có lúc luân lý đạo đức là không thể thực hiện được. Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng, sắc mặt nghiêm nghị. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói đánh nữ người là chính xác, chỉ là tại bảo an cái góc độ này bên trên, các ngươi trả lời lộ ra cũng không phù hợp chức vị yêu cầu. Thương trường như chiến trường, bảo an như phòng ngự, không có phòng ngự chiến trường, nhất định luân hãm, thật có lỗi, các ngươi cái thứ nhất nhận lời mời chắc thí không có thông qua. 200 cái thí sinh hai mặt nhìn nhau, tất cả đều thở dài. Không ai nghĩ tới quân vong trần kiểm tra này suy tính được sâu sắc như vậy. Chỉ có thể nói bọn hắn không có cân nhắc đến vị trí. Quá mức xung động chút, mặc dù có chút không phục, nhưng cũng vô pháp thay đổi gì. Đứng ở tập đoàn góc độ an toàn trên nghĩ, quân vong trần phương pháp làm đúng là đúng. Đỗ Linh Phỉ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai quân vong trần cái thứ nhất nhận lời mời chắc thí khảo hạch mục đích là cái này. Nàng trách oan quân vong trần. Mặt khác 100 thí sinh một trận may mắn. Nói thật, bọn hắn căn bản không có cân nhắc đến phương diện này. Nếu là bọn họ cũng cùng cái kia 200 cái thí sinh nhóm một dạng, chỉ sợ cũng cầm gặp phải thất bại kết cục. Quan chủ khảo, chúng ta hiểu lầm ngươi. Thật ngại, hậu chi hậu giác hai cái nữ ký lục viên sùng bái nhìn qua quân vong trần. Trong miệng tràn đầy kính nể. Bất quá ngươi thật tốt thông minh ôi chao. Thế mà lại muốn ra dạng này phương pháp khảo sát. Lợi hại, quân vong trần khoát tay áo. Cái này cùng thông minh không có quan hệ gì. Chủ yếu là vóc người tiến. Có khí chất duyên cớ. Chờ các ngươi có ta cái này một thân khí chất về sau. Các ngươi IQ cũng sẽ thay đổi cao. Hai người, nếu như chúng ta có ngươi 1/10 vô sỉ, IQ đoán chừng hội cao hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.